Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phạm tội tâm lý. Tại Mẫn học đưa ra dưới lý luận, đám người thông qua quan sát này đường đoạn giám sát và điều khiển. Tính toán bài tra, tuy nhiên lượng công việc y nguyên không nhỏ, nhưng cùng lúc trước so sánh với, đã muốn kém không thể tính bằng lẽ thường. Rất nhanh, một cỗ màu đen xe Việt dã trồi lên mặt nước. Tại cái khác xe chia đều 30 giây khoảng chừng gì đó thời gian thông qua dưới tình huống. Cái này cỗ xe màu đen xe Việt dã lại trọn vẹn dùng hơn 1 phút đồng hồ. Nói rõ hắn giữa đường nhất định xuất hiện qua trạng huống gì. Thông qua giấy phép tra ra, lần này xe Việt dã chủ xe vì Trịnh Tân Lập, tiến thêm một bước bài tra nên người bối cảnh, phát hiện người này có án ngọn nguồn, hơn nữa vừa ra tù chưa đầy 2 năm, phát hiện này lại để cho tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Đương nhiên không phải nói có án ngọn nguồn tựu nhất định sẽ một lần nữa phạm tội. Nhưng loại người này bày tái phạm khả năng xác thực rất cao. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, trọng đại hình sự án kiện trung hình đầy mãn phóng thích hậu một lần nữa phạm tội tình huống. Chiếm được một nhiều hơn phân nửa. Nguyên nhân đương nhiên là nhiều phương diện. Không làm học thuật nghiên cứu, sẽ không từng tái nghiên cứu thảo luận. Tại làm điều tra lúc, Mẫn học bọn hắn còn phát hiện một tên kỳ quái tình huống. Cái này Trịnh Tân Lập ở thành Nam có một phòng nhỏ. Cũng tại thành Bắc lại thuê một gian. Không biết làm gì dùng đồ. Hơn nữa theo chủ thuê nhà giảng, 2 ngày này Trịnh Tân Lập tại thương lượng với hắn thối phòng. Theo trước mặt tình huống đến xem, Trịnh Tân Lập hiềm nghi xác thực lại tiến thêm một bước mở rộng. Nhưng là còn không có chứng cứ xác thực có thể đem hắn cùng nền án liên lạc với cùng một chỗ. Xin điều tra lệnh, cái này cho thuê phòng nhất định có vấn đề, Lục Thiên Bách một vỗ bàn nói ra. Mẫn học sâu chấp nhận, hiện trường điều tra thần kỳ thuận lợi, tại nên cho thuê phòng mặt đất phát hiện bị tẩy trừ huyết dịch dấu vết. Hơn nữa tại buồng vệ sinh phát hiện chút ít làn da tổ chức. Nên phát hiện tuy nhiên lại để cho án kiện lấy được đột phá tính tiến triển. Cũng tại tất cả mọi người trong lòng bịt kín tầng một bóng mờ. Xem ra Trang Lan Lan giữ nhiều lành ít, thăm dò như cũ tiếp tục lấy, Mẫn học cũng không giúp đỡ được cái gì, tùy ý đánh giá chung quanh lấy. Chợt, Mẫn học vỗ vỗ một bên đứng thẳng Lục Thiên Bách, ý bảo nàng xem ngoài cửa sổ. Dưới lầu người xem náo nhiệt bầy ở bên trong, một cái đầu đinh hắc bông vải phục trung niên nam tử hỗn lăn lộn trong đó quan sát đến. Chứng kiến hành lang cửa ra vào có cảnh sát thủ vệ. Thần sắc có chút khẩn trương, rõ ràng là Trịnh Tân Lập, cùng kho số liệu bên trong ảnh chụp khác nhau không lớn. Cho nên Mẫn học liếc đem nhận ra, đối với tội phạm mà nói. Phạm tội hiện trường là chỗ nguy hiểm nhất, rất nhiều người phạm án hậu trước tiên phản ứng là thoát đi. Chạy càng xa càng tốt, nhưng là có một bộ phận tội phạm, tại phạm tội hậu, hội phản hồi hiện trường. Lý do nhiều phương diện, có thể là vì tra bổ sung, bù chỗ thiếu, hủy diệt chứng cứ phạm tội, cũng có thể là vì xem có hay không bị phát hiện. Hoặc là đơn thuần là vì đạt được khẩn trương kích thích khoái cảm. Mặc kệ như thế nào, đã Trịnh Tân Lập xuất hiện, hiện tại đúng vậy bắt đại thời cơ tốt. Xuống dưới nhiều người lời mà nói, sợ đánh rắn động cỏ, cho nên Mẫn học cùng Lục Thiên Bách 2 người lặng yên xuống lầu. Vây quanh đi lên, 100 bước, 50 bước, thập bước. Mẫn học chứng kiến cùng mình tiến độ không sai biệt lắm Lục Thiên Bách theo một phương hướng khác. Xông tới, Mẫn học thoáng quỳ gối, chuẩn bị trước đem người bổ nhào, để ngừa Trịnh Tân Lập có hung khí làm bị thương chung quanh quần chúng. Đã thấy Lục Thiên Bách 2 tay đẩy, trực tiếp đem ngăn cản ở phía trước một cái đại hán đẩy lảo đảo một bên. Mà bản thân nàng tác chính là một cái vượt qua một bà uốn éo ở Trịnh Tân Lập cánh tay về phía. sau xoay ngược lại đi. Cả quá trình thời gian sử dụng không đến 5 giây. Đợi Trịnh Tân Lập chú ý từ tiền phương cho thuê phòng chuyển rời đến bên người lúc. Đã bị Lục Thiên Bách theo như ngã xuống đất rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học yên lặng thu hồi vừa duỗi ra chân. Cảm thấy có Lục Thiên Bách ở đây lúc. Hắn chỉ cần yên tĩnh làm mỹ nam tử thì tốt rồi. Lại nói tiếp. Tuy nhiên Mẫn Học lần trước là ở án tử trung động đậy một lần tay. Nhưng Lục Thiên Bách tới muộn không thấy được. Nàng cảm giác, cảm thấy cái kia ba cái bọn cướp bị thuyết phục khả năng khá lớn. Không thể không nói, Mẫn Học, cơ trí, thật đúng là xâm nhập nhân tâm. Tại đại lượng chứng cớ trước mặt, Trịnh Tân Lập lời nhắn nhủ rất sung sướng. Nhưng mà cũng không có làm cho người ta kinh hỉ. Bởi vì Trang Lan Lan có lẽ hay là không có cứu trở về đến. Theo Trịnh Tân Lập đã nói, hắn ra tù hậu tại mở cửa tiệm việc buôn bán, nhưng là sinh ý khó làm, rất nhanh thiếu hụt. Hắn cũng nhớ tới tại KTV mấy lần đụng phải Trang Lan Lan. Cảm thấy loại địa phương này công tác nữ nhân, đỉnh đầu nên vậy có tiền. Vì vậy chuyên môn lựa chọn một cái giám sát và điều khiển góc chết đoạn đường. Dụ dỗ Trang Lan Lan lên xe, tại phòng cho thuê. Trịnh Tân Lập thật vất vả ép hỏi ra Trang Lan Lan chi phiếu mật mã. Kết quả đi lấy tiền thời điểm phát hiện, thẻ thượng chỉ có mấy trăm đồng tiền gửi ngân hàng. Trịnh Tân Lập thẹn quá hóa giận, đem Trang Lan Lan sát hại hậu vứt xác biển cả. Hiện thực không giống với phim truyền hình, cũng có thể tại cuối cùng một phút đồng hồ trình diễn tuyệt địa đại xoay ngược lại. Bản án mặc dù phá, kết cục lại cũng không tổng hội làm cho người vui vẻ. Cho nên cảnh sát hình sự phải học được mình điều tiết. Bằng không thì sớm muộn ra tâm lý vấn đề. Không có gì tiệc ăn mừng. Đều là hàng ngày công tác. Hơn nữa cũng xác thực không mặt mũi khánh công. Dù sao mọi người không có cứu trở về đến. Phá án hậu tất cả trở lại tất cả ra. Mẫn Học hai tay gối đầu. Nằm ở trên giường. Âm hưởng chung bày đặt piano khúc, đầu chạy xe không, tận lực cái gì đều không đi muốn. Âm nhạc xác thực có thể an ủi người tâm linh, nhưng cũng không phải luôn luôn dùng. Giờ phút này, Mẫn Học trong đầu như cũ không bị khống chế đang tự hỏi. Người đến tột cùng là xuất phát từ cái gì tâm lý đi phạm tội tham lam mà sống bức bách khẩn. Chương kích thích cái này có thể là một cái mãi mãi nan đề. Đáp án nhiều mặt, không phải trường hợp cá biệt. Từ viết hai quyển phạm tội loại hình tiểu thuyết hậu, Mẫn Học tựu đối với phạm tội tâm lý học có cũng đủ hứng thú. Nhàn hạ lúc lợi dụng mảnh nhỏ thời gian, cũng xem qua mấy quyển chuyên nghiệp sách vở. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ, không sợ ngồi cùng bàn là học bá. Chỉ sợ học bá qua nghỉ hè. Lời này cũng bên cạnh nói rõ rồi. Nếu như một cái học bá chịu tốn nhào vào một việc thượng, hiệu quả là kinh người. Mặc dù không có trải qua hệ thống học tập, nhưng Mẫn Học phạm tội tâm lý học trụ cột tri thức dự trữ. Đã muốn có thể so sánh với chuyên nghiệp tốt nghiệp, Mẫn Học có muốn ghi một quyển phạm tội tâm lý học phân tích xúc động. Nhưng hiện giai đoạn hắn đẳng cấp xa xa không đủ. Lấy sách lập nói, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mẫn Học quyết định tiếp tục từ tiểu đạo vào tay, mạch suy nghĩ đã có, dùng phạm tội tâm lý vì cương, tự căn cứ tự mình kinh nghiệm chân thật án lệ cải biên. Có liên quan vụ án địa danh tên người cùng dùng tên giả. Đến ghi nhất bộ hình sự lùng bắt tiểu thuyết, đăng tải điều tra và giải quyết án kiện liên quan đến cơ mật đương nhiên không thể ghi. Nhưng đã muốn phá án và bắt giam án kiện hiển nhiên không bị lần này chế ước. Tên gọi là gì tốt nì Mẫn Học nghĩ, đã quyết định dùng phạm tội tâm lý làm chủ tuyến xỏ xuyên qua toàn văn. Như vậy đã kêu, phạm tội tâm lý, tốt rồi. Đơn giản sáng tỏ, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tựa hồ cùng thượng quyển sách tâm lý tội, có chút nói hùa Mẫn Học không có quá để ý. Dù sao đây mới là Mẫn Học thực chân chính đệ nhất bản hình trinh tiểu thuyết. hơn nữa suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, mở ra út chính là làm. Mẫn học bắt đầu trải vuốt đại cương, đây cũng không phải là một ngày chi công. Hơn nữa hiện giai đoạn hắn kinh nghiệm bản thân án kiện cũng không còn mấy cái. Cho nên quyển sách này cách hoàn thành khả năng còn muốn thật lâu thật lâu. Đương nhiên, có thể học tập, đêm trắng truy hung. Không nóng nảy, ta phân bộ đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.